Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 52, góc truyện audio.com, đầy, mãi vẫn chưa điều tra được gì. Linh Vũ nằm gục xuống mặt bàn. Đến cả tuần nay cô và Minh Triệt tìm cách để điều tra tên boss đó nhưng kết quả cũng chỉ là số 0. Vòng thi thứ hai cũng sắp đến rồi, vậy mà còn chen thêm cả kỳ thi cuối kỳ nữa. Thế là vừa phải luyện tập vừa phải học hành nữa, chắc mất sức sớm quá. Trong lớp E, không khí vô cùng một ngạt, mọi người cắm cúi vào đề thi riêng. Linh Vũ ngồi cắn bút nhìn tờ đề. Bây giờ không thể chép bài của lão đại nữa. Bà giám thị cứ đi đi lại lại hoa hết cả mắt. Giờ là lúc nhớ lại. Xem nào, câu 1 là, Minh Triệt không thể tin vào mắt mình nhìn Linh Vũ phía trên đang liên hoàn viết trông vô cùng thuộc bài. Chẳng phải nó học kém lắm mà. Sao bây giờ lại loay hoay cắm cúi viết như vậy? Không phải viết cái gì linh tinh đó chứ? Kỳ kiểm tra kết thúc, Linh Vũ cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm. Kiếp trước cô có học cấp 3 đâu, liền bỏ học mà, cuộc thi nhóm vòng 2 cuối cùng cũng đã đến. Chúng ta cùng khóc, chúng ta cùng cười, chúng ta từng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gặp em đúng lúc YouTube thẳng tiến nhé. Mọi thứ diễn ra đều rất suôn sẻ, Linh Vũ bắt đầu cảm thấy bất an, cô không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng như thế. Đã rất lâu rồi đám người kia chưa hề đụng tay đụng chân. Hay là sợ cô rồi? Linh Vũ nhìn thấy Ngọc Khiết từ từ sân khấu đi xuống, liếc sang chỗ cô. Hello, Linh Vũ nhỏ giọng vẫy tay chào. Ngọc Khiết trừng lớn nhìn qua. Cô có vấn đề về đầu óc à? Hello cái quỷ gì, tôi thành ra thế này cũng tại cô đấy. Ngọc Khiết xoay người rời đi. Linh Vũ, tôi chỉ chào hỏi một chút thôi mà. Lạnh nhạt quá, Linh Vũ cầm bảng điểm trên tay, sắc mặt không có chút bất ngờ nào, điểm sát vách xuống tí nữa là trượt. Quay sang phía dưới nhìn bảng điểm của Minh Triệt. Lão đại điểm cao vậy mà bị lưu ban, đúng là lạ thật. Linh Vũ bĩu môi. Do vụ ẩu đả thôi. Nhưng nếu không nhờ vậy thì làm sao gặp được nhóc. Minh Triệt chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão đại, muốn gặp em sao? Minh Triệt chậm rãi gật đầu. Nếu như không gặp được cô gái này thì chắc gì hắn đã có được ngày hôm nay. Cô hiện tại là chính là một người quan trọng duy nhất. Linh Vũ trầm mặc quay lên. Chỉ còn một thời gian nữa. Mình không thể tiến sâu vào cái tình cảm này. Vòng thi nhóm thứ 3 và cũng là cuối cùng bị đẩy nhanh hơn dự tính, và đây cũng là vòng quyết định tất cả. Minh Triệt sẽ lấy lại được món đồ của mình hay phải quay lại nhóm 4S? Tự sáng tác một bài để biểu diễn, chủ đề là thế giới của bản thân cách chương.